Chất từ điện hạ, quyển 4 chương 7, tra tấn, góc truyện audio.com, thần hy sơ nắng ban mai, sơ hiện quang mang ấm áp giống như suối nước róc rách chậm rãi. Chảy vào hiên song, cửa sổ, khép hở yên lặng khuếch tán lên bàn cờ đang bày ra tàn cục. Xoạch, thanh âm thanh thúy do quân cờ rơi xuống đất, ta biết là ngươi đã đến rồi. Tử Ly nhắm mắt nằm ở trên giường bỗng nhiên mở miệng. Vị khách không mời mà đến đang ở trên bàn cờ quấy rối bỗng dưng dừng lại động tác. Tử Ly mở to mắt, lại muốn lấy hương tiêu, chúi, ném ta sao, một con tiểu hầu tử toàn thân kim sắc dựng thẳng cái đuôi nghiêng đầu nhìn Tử Ly đang ngồi dậy. Nhẹ nhàng cười, Tử Ly đi đến cái bàn bên cửa sổ ngồi xuống. Bị nắm thóp liền bắt đầu vờ vô tội, tiểu hầu tử tiếp tục nháy con mắt đen bóng tiếp theo đem hương tiêu cầm trong tay đưa tới trước mặt Tử Ly. Hà hà, thật đáng yêu, Tử Ly sờ sờ cái đầu đầy lông xù của nó nói. Nhe răng, cười, một cái tiểu hầu tử bỗng nhiên nhảy vào trong lồng ngực. Tử Ly, hai tay ôm cổ của y dán ở trên người. Tử Ly, kéo kéo tiểu hầu tử lại không có nửa điểm muốn buông tay. Tử Ly bất đắc dĩ đành phải nâng mông nó đẩy cửa đi ra ngoài. Thánh dược thụ ở chung quanh ốc tạo một khối đất trống trồng dược liệu. Nếu là ngày thường canh giờ này hắn đã ở trên mặt đất đùa nghịch dược liệu, nhưng hiện tại lại không thấy nhân ảnh. Tử Ly không khỏi buồn bực ôm. Tiểu hầu tử đi đến ngoài cửa phòng hắn, cánh cửa không đóng, bên trong không có một bóng người. Chi, tiểu hầu tử đang chơi xấu trong lồng ngực khẽ kêu một tiếng nhảy lên trên mặt đất chảy. Vài bước quay đầu lại nhìn Tử Ly, người biết hắn ở đâu? Chi chi, tiểu hầu tử lại kêu bắt đầu chạy về phía trước, Tử Ly vội vàng đuổi kịp, ngụy thần nửa quỳ ở trên bờ cát thủy triều tiến lui làm ướt đẫm y bào của hắn, nhưng hắn tựa hồ không hề sở giác bóng dáng khôi ngô không sinh. Khí ngồi suy sụp gương mặt buông xuống nhìn không thấy biểu tình. Cực khanh, một tiếng tỉnh gọi không thể nghe thấy làm cho người đạp lên cát mà đến đứng ở vài bước bên ngoài. Xuyên thấu qua hắc xa nhìn nam nhân trước mặt người tới bỗng nhiên thanh. Lãnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, cười, nhưng lại dùng cùng biểu tình, không hợp với thanh âm nhẹ giọng gọi. Ngụy thần, nam nhân thân hình cứng đờ, bắt đầu ngẩng đầu ánh mắt lo lắng tìm kiếm. Ngụy thần, hiểu được nam nhân vẫn đang bị vây hãm trong trận, người tới tiến lên từng bước kêu lên. Cực khanh, là ngươi sao? Cực khanh, nam nhân vội vàng đứng lên, chuyển người thật cẩn thận hỏi. Hà hà, ngụy thần, là ta nha, đương nhiên là ta. Chấm, thật sự, cực khanh, ngươi ở nơi nào? Ta không phải cố ý tổn thương. Ngươi, cực khanh, ngươi đi ra để ta nhìn vết thương của ngươi được chứ? Ngươi ói ra nhiều huyết như vậy không nhanh chữa sẽ chết. Cực khanh, ngươi xuất hiện đi, ta muốn thay ngươi chữa thương. Ngụy thần, ngươi làm sao vậy? Ta ngay tại phía sau ngươi a, ngươi vì sao không nhìn thấy ta? Chấm, phía sau, cực khanh không cần lại náo loạn, là ta không tốt, ta không nên. Nhận tứ hôn, lại càng không dễ dàng buông tay khiến ngươi khổ sở. Cực khanh, ta thật sự sai rồi, ngươi đi ra được chứ? A, thật không, ngụy thần, ngươi cũng hiểu được ta sẽ khổ sở. Ngươi không, phải thực kiên quyết nói yêu ta chẳng qua là lời nói đùa lúc còn trẻ. Sao, ngươi không phải nói cùng ta một chỗ chẳng qua bởi vì ta là hoàng. Tử ngươi không thể phản kháng sao? Không không, cực khanh, đây không phải là lời thật lòng của ta, không phải bổn ý của ta, là bệ hạ bắt ta nói. Góc truyện audio.com, hắn nói chỉ có như vậy ngươi mới có thể hết hy. Vọng, mày nhíu lại, hắn tiếp tục đào móc chân tướng, vốn dằn xuống đáy lòng hai mươi mấy năm. Phụ hoàng vì sao, muốn ngươi nói như vậy? Bệ hạ hắn đã biết quan hệ của chúng ta, hắn thập phần tức giận. Sau đó ngươi mặc hắn bài bố tự cho là đúng cùng ta đoạn tuyệt quan hệ nhận tứ hôn sao? Nghiến răng nghiến lợi chất vấn, ta nghĩ rằng, làm như vậy là tốt nhất. Nam nhân ảo não gục đầu, tốt, vậy ngươi nói hiện tại tốt chứ? Thực hận không thể lập tức tiến lên, đem nam nhân đầu óc như trường mộc này đánh một trận. Nếu có thể quay lại ta tự nhiên. Quay lại, ngươi cho rằng thời gian có thể quay lại sao? Lạnh lùng đánh gãy lời nói của nam nhân, cực khanh, thanh âm ủy khuất của nam nhân cũng mang theo khẩn cầu. Hắn hừ lạnh một tiếng phất tay áo nhanh chóng ly khai. Trở lại ốc phát hiện Tử Ly đang ngồi ở bên cạnh bàn mồm to cắn đồ ăn sáng hắn chuẩn bị. Ngươi đã về rồi, Tử Ly hàm chứa thức ăn quay đầu lại chào hỏi. Hắn lạnh lùng thoáng nhìn, chạy trốn đến thở hồng hộc cũng không cần phải lập tức ăn cái gì. Ách khụ khụ, Tử Ly xấu hổ buông bát khoái, nguyên lai đã bị phát hiện. Người kia, nam nhân kia là ai? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Lớn tiếng buông trà tràn thanh âm lạnh lùng nói. Tử Ly gục đầu xuống. Ta ăn no, ngươi chậm dùng, trở về ai cho phép ngươi đi? Tử Ly quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, lại ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí. ngươi trưng ra cái mặt oán phụ cho ai xem, ta không phải Sở Kinh Vương ta sẽ không đi dỗ ngươi. Ngươi tức giận làm gì lấy ta làm nơi chút giận, Tử Ly nhỏ giọng nói thầm, ngươi nói cái gì, vỗ bàn quát, ta nói ngươi ở trên thân nam nhân kia bị chọc giận làm gì lấy ta ra tát. Khí, Tử Ly cũng không cam yếu thế lớn tiếng trả lời, hai vai run nhẹ nhẹ thuyết minh hắn tức giận đến không nhẹ. Hảo, một tên hai tên đều cùng ta đối nghịch, ngươi muốn làm gì, Tử Ly bị hù vội vàng lui về phía sau, làm gì, cho ngươi nếm thử chút cùng ta đối nghịch sẽ có hậu quả gì. À cô, ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi rất nhanh liền biết, bỗng nhiên một cỗ ngứa ngáy dị thường khó nhịn từ lòng bàn chân nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thân thể cứ như có hàng trăm con kiến bò lên. Tử Ly hoảng sợ gãi tay chân, nhưng cái ngứa này giống như tiến vào đáy lòng. Người cho dù có gãi ra điểm điểm hồng ngân cũng vô pháp ngăn lại một tia ngứa ngáy, gãi cũng vô dụng, người nào đó cười, lạnh một tiếng cuối cùng cư nhiên còn điểm huyệt đạo Tử Ly. Ngoan, ngoãn cảm thụ thiêu tâm tán mà ta mới nghiên cứu chế tạo đi. Trở về, nhanh thả ta, chấm, mồ hôi của Tử Ly rơi như mưa, khó chịu đến kỳ dục. Tràng tường, bắn ra khỏi trở ngại, chớ đi ta biết sai rồi, ngươi đừng đi. Hoành Húc ô ô, Hoành Húc, Hoành Húc đột nhiên bừng tỉnh trợn mắt mờ mịt đối với chướng đỉnh nhìn ra. Ngoài một hồi, đau đầu do say rượu dẫn phát khiến hắn dần phục hồi tinh. Thần lại, bệ hạ ngài tỉnh, Lẫm Đức thật cẩn thận hỏi. Hoành Húc chuyển qua đôi mắt ửng đỏ, hù đến Lẫm Đức. Thùm, một tiếng vội vàng cúi đầu. Hiện tại giờ nào, hồi bệ hạ bây giờ là giờ tỷ, 9 giờ sáng, 11 giờ trưa, Lẫm Đức cung kính trả lời. Hoành Húc nhíu mày, cúi đầu thấy bàn tay của mình bị bao băng vải. Tay của trẫm xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, ngài tối hôm qua uống rượu quăng ngã bình bị mảnh vỡ làm bị thương. Nô tài cho ngự y băng bó cho ngài. Lẫm Đức Đức chi tiết bẩm báo. Góc chuyện audio.com. Hoành Húc đưa tay chăm chú nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên cả giận nói. Ai cho phép các ngươi băng bó cho trẫm? Người tới, đem cầu nô tài kia còn. Có ngự y tối hôm qua tha đi trượng đánh 50. Lẫm Đức run ra đầu sắc mặt xám ngắt bị người kéo đi ra ngoài. Cốt về sau không có mệnh lệnh của trẫm ai cũng không được đi vào phòng này. Cách chương.